quả bóng lướt qua trên đầu ngón tay cậu, nhưng rồi lập tức bị Đường Kỳ Sâm đánh bay xuống đất. Hai người đứng cách nhau quá gần, cùi trỏ của Đường Diệu vô tình thụ trúng bụng Đường Kỳ Sâm. Động tác này, Ôn Dĩ Ninh có thể nhìn thấy rõ, cú va chạm không hề nhẹ. Đường Kỳ Sâm lập tức cau mày, nhưng anh vẫn chịu đựng, giữ vững cơ thể. Em thua rồi, Đường Kỳ Sâm cười khoát tay, anh thắng. Hai tay Đường Kỳ Sâm chống ngang hông, thở dốc, vầng trán dịn ra một lớp mồ hôi. Dưới ánh đèn, gương mặt anh càng trở nên trắng bệch. Anh khôi phục lại trạng thái điềm đạm, vỗ vai Đường Diệu. Lâu lắm không chơi bóng rổ, lần tới thay quần áo khác, rồi rủ thêm bạn, tôi chơi theo đội nhé. Lão Dư đã lái xe tới gần đó, thế bọn họ chơi xong, bèn chậm rãi đưa xe qua. Đường Kỳ Sâm đánh mắt ra hiệu, Lão Dư bước xuống xe, xách theo vài chai nước, cười híp mắt đưa cho Đường Diệu. Hành động này của anh coi như ngầm ngăn cản cậu ta. Anh bước đến bên cạnh Ôn Dĩ Ninh, thả ra bốn chữ: tôi đưa em về. Đường Kỳ Sâm ngồi vào ghế lái, Ôn Dĩ Ninh trần trừ đứng ngoài xe chưa lên. Sự lưỡng lự ngập ngừng của cô khiến cho Đường Kỳ Sâm mất hết kiên nhẫn. Anh lại xuống xe, đi vòng qua, tự mình đẩy ai đó vào ghế phó lái. Cửa xe đóng lại, ngăn cách tiếng côn trùng ở bên ngoài, ngăn cách cả ánh đèn rực rỡ trên sân bóng rổ. Bầu không khí giữa hai người dần trở nên ngột ngạt. Đường Kỳ Sâm không nói câu nào với Đường Diệu, cứ thế chờ người đi mất dạng. Đi được một đoạn không xa, anh táp xe vào lề đường, cách đánh vô lăng, cách phanh gấp đều thể hiện sự mất kiên nhẫn nơi anh. Anh tắt máy, giơ tay bóp đầu, sau đó anh hít một hơi thật sâu, rồi quay qua nhìn Ôn Dĩ Ninh. Tôi đã từng đồng ý không quấy rầy em trong phạm vi công ty, tôi tôn trọng em, yêu thương em, muốn cho em không gian và thời gian, bởi vì tôi không muốn hình ảnh của tôi trong lòng em tồi tệ thêm. Lúc nói ra những lời này, ánh mắt Đường Kỳ Sâm sâu tựa vực, như thể muốn kéo cả hai người ngã xuống. Em phải hiểu rằng, không quấy rầy không có nghĩa là tôi từ bỏ, cũng chẳng đồng nghĩa với việc tôi sẵn lòng để cho người đàn ông khác theo đuổi em. Em thích hoa hồng, thích hoa, thích cô người đi ăn, nói chuyện phiếm. Được thôi, chỉ cần là em thích thì tôi có thể nhượng bộ. Nhưng em mặc kệ người khác làm những điều này cho mình, vậy tôi báo cho em biết, lời hứa không quấy rầy từ bây giờ mất hiệu lực. Lời cam kết của người đàn ông, từng chữ lọt vào trong tai, ẩn dưới bóng tối an tĩnh càng trở nên cám dỗ. Khoảnh khắc này, sự tồn tại của Đường Kỳ Sâm mang lại cho cô một cảm xúc mãnh liệt. Lỗ tai cô nóng như thiêu đốt, lan tỏa tới tận lục phủ ngũ tạng, cuối cùng xông thẳng vào trái tim, bùng cháy. Nhưng cảm xúc mãnh liệt này không phải là rung động, không phải là xúc động, cũng chẳng có chút tình cảm nào. Giữa những mâu thuẫn rối ren, cuối cùng Ôn Dĩ Ninh chợt nhận ra, đó là cảm giác được giải thoát khỏi quá khứ. Cô nhìn Đường Kỳ Sâm nhẹ nhàng nói, nhưng tôi không còn thích anh nữa rồi. Trong nháy mắt, sắc mặt Đường Kỳ Sâm trắng bệch. Đáp án này dường như luôn nằm sẵn ở đó, chỉ đợi Ôn Dĩ Ninh nhận ra. Giây phút này cô chợt cảm thấy chẳng có gì ghê gớm cả. Mặc dù trong lòng cô có vô vàn sợi dây quấn quýt, nhưng đáp án này đã áp đảo tất cả những cảm xúc u mê, mơ hồ, thể hiện rõ lập trường của cô ngay lúc này. Ôn Dĩ Ninh mím môi, tự thuyết phục bản thân, lẩm bẩm lại một lần nữa. Tôi không thích anh. Câu nói này của cô giống một con dao cùn, tuy không sắc bén, nhưng đủ để mài mòn máu thịt của Đường Kỳ Sâm. Chỉ cần vài đường cũng khiến anh phải đau đớn. Hầu kết anh trượt lên trượt xuống, anh mở miệng, giọng nói khàn đặc. Vậy em thích Đường Diệu à? Ôn Dĩ Ninh trầm mặc. Tôi thấy có vẻ em chẳng thích lắm. Đường Kỳ Sâm lạnh lùng. Ôn Dĩ Ninh đáp. Tôi không quản được hành động của anh ta. Không quản được nó, nhưng lại quản tôi. Đường Kỳ Sâm lớn tiếng. Ôn Dĩ Ninh cau mày tức giận, quay đầu nhìn chằm chằm Đường Kỳ Sâm. Anh quay mặt đi, sự căng thẳng hiếm khi xuất hiện nơi anh. Giữa hai người lúc này như có một cây cầu chia cách, ngoài sự im lặng thì không còn gì khác. Đường Kỳ Sâm phiền muộn khởi động xe, hùng dữ lái đi. Con đường bị tắc bởi một chiếc Audi đang quay đầu, anh liên tục nhấn còi thúc giục, thiếu điều tông thẳng xe vào. Ôn Dĩ Ninh không nhịn nổi, lạnh nhạt nói, nếu anh bận thì cho tôi xuống. Bàn tay cầm vô lăng của anh siết chặt tới nỗi xanh tím, rồi anh bùng nổ, em đừng có mà nói chuyện với tôi. Ôn Dĩ Ninh nổi giận, Đường Kỳ Sâm. Lúc cô quay đầu lại thì lời nói đã vụt ra, đồng thời cô phát hiện ra sắc mặt anh không được ổn, trên trán anh dịn mồ hôi, môi mím chặt, sống mũi cao nghiêm khắc. Ôn Dĩ Ninh đoán có lẽ dạ dày anh lại đau,

cậu đi làm việc đi. À, vậy Đường Diệu, nếu nó muốn vào A Hối cũng không phải là không thể. Ông cụ lớn tuổi nên hồ đồ rồi, nhìn người toàn dựa vào tâm trạng. Đường Kỳ Sâm tự mình cân nhắc, không nói thêm gì nữa, chỉ dặn Kha Lễ. Đúng rồi, cậu đặt giúp tôi bó hoa. Hoa? Kha Lễ chần chừ. Hoa gì ạ? Hoa hồng. Kha Lễ hiểu ý. Được, em lập tức làm. Đợi đã. Đường Kỳ Sâm gọi giật lại. Màu hồng nhạt nhé. Kha Lễ ra ngoài không bao lâu thì tư ký nhận điện thoại nội bộ, lập tức bước vào xin ý kiến. Đường Tổng, Diệu Tổng tới. Đường Kỳ Sâm nhướng mày, trầm giọng nói. Mời cậu ấy vào. Anh ngồi thẳng người, cài nút áo vest, khép toàn bộ văn kiện trên bàn vào. Tiếng gõ vang lên. Đường Diệu bước vào, gật đầu mỉm cười. Anh. Đường Kỳ Sâm chỉ vào ghế sofa. Nào ngồi đi. Đường Diệu tới đây hoàn toàn nằm trong dự đoán của anh. Lý do thì quá rõ ràng rồi. Dự án trí tuệ nhân tạo về định vị giao thông mà Đường Kỳ Sâm đang thúc đẩy rất khó khăn, chính lên hội đồng quản trị mấy lần mà chưa được phê duyệt. Trong lúc này, ông cụ lên tiếng bắt tay với Minh Diệu khoa chế, cùng hưởng lợi chung. Nhìn có vẻ như Đường Diệu không liên quan tới chuyện này, là một nhân vật trong sạch không màng thế sự. Nhưng Đường Kỳ Sâm biết, người em trai này của anh có tài năng, cũng đủ khôn ngoan. Hai người đã giao tranh vài lần, đều là người từng trải, ai cũng thẳng thắn bội trực. Phản ứng nhanh, ngộ tính mạnh. Đường Diệu toàn về chuyện riêng tư, cảnh tượng lúc này trông có vẻ anh em một nhà hòa thuận, nhưng không biết từ lúc nào chủ đề lại liên quan tới dự án. Lời nói của Đường Diệu lộ ra sự sắc sảo, ý tứ trong lĩnh vực này Đường Kỳ Sâm chỉ là ngang tay, không thể dùng tuổi tác để đánh giá trình độ, có sai sót thì về tình về lý vẫn có thể tha thứ được. Cậu ta còn nói được ông cụ coi trọng và là một thành viên của Đường gia, cậu ta rất sẵn lòng vì anh cả giải quyết vấn đề. Lời nói ẩn giấu gươm đao đâm thẳng vào trái tim Đường Kỳ Sâm. Khoảng thời gian này, công việc của Đường Kỳ Sâm quá bận rộn, ở bên Ôn Dĩ Ninh cũng chẳng thuận lợi. Hai hôm trước còn phải chịu đựng cơn đau dạ dày tới truyền nước ở chỗ lão Trần, cho nên tâm trạng cực kỳ không tốt. Sắc mặt anh lúc này vẫn bình thường, nhưng đáy mắt đã toát lên sự lạnh lẽo, mất kiên nhẫn. Đường Diệu nhìn đồng hồ kể nói, anh, thật ra không phải em tới thăm anh đâu. Đường Kỳ Sâm vắt chéo chân, ngồi trên sofa nhìn Đường Diệu. Em tới đón bạn gái đi ăn trưa. Đường Diệu hớn hở, bây giờ theo đuổi phụ nữ cũng dễ nhỉ. Đi ăn cùng người ta vài bữa lầu, tặng vài bó hoa là đã đồng ý. Từng chữ cậu ta nói ra tựa như thời tiết Thượng Hải hôm nay, trời trong nắng ấm. Ánh mắt Đường Kỳ Sâm nhìn thẳng vào ánh mắt của Đường Diệu, cắt ngang, nói rõ từng chữ. Đừng có trêu chọc tới cô ấy. Giọng nói nhẹ nhàng, môi mím chặt, thẳng thắn lên tiếng, hoặc có thể cho rằng đó là một lời cảnh cáo. Trong giây phút này, Đường Diệu đã có thể xác nhận 100% điểm yếu của Đường Kỳ Sâm nằm ở đâu. Yên tĩnh vài giây, Đường Diệu thản nhiên cười. Đã trêu chọc mất rồi, làm sao bây giờ? Đường Kỳ Sâm buông chân xuống, rồi thong thả đứng lên. Khó khăn lắm mới gặp được người mình thích, em và anh tự dùng bản lĩnh của mình, không cần phải nhường nhau. Đường Diệu cũng đứng dậy, bầu không khí trở nên đặc quánh, giọng nói của cậu ta mang theo ám khí ngầm. Anh, ngại quá, em thắng rồi. Nhưng lại nói về chuyện này, căn nhà Dĩ Ninh thuê nhỏ quá, không thể đặt được một cái giường lớn, hai người nằm ngủ. Chữ ngủ vừa ra khỏi miệng thì nắm đấm của Đường Kỳ Sâm đã trực tiếp giáng xuống. Bị đấm trúng, Đường Diệu theo bản năng phản kháng lại, cậu ta nắm lấy cổ tay Đường Kỳ Sâm, ngăn không cho anh ta ra tay lần nữa. Thật ra Đường Kỳ Sâm đã buông tay, nhưng giờ bị Đường Diệu giữ nên không thể rút về. Đúng lúc này, Đường Tổng, cửa phòng làm việc mở ra, Kha Lễ đang định tiến vào lập tức giữ lại. Đường Kỳ Sâm nhìn theo hướng phát ra tiếng động, thấy người vừa tới, anh không khỏi giật mình. Ôn Dĩ Ninh đứng bên cạnh Kha Lễ, ánh mắt sợ hãi không thể tin nổi. Cùng lúc đó Đường Diệu thuận theo ngã vật xuống, lảo đảo ngồi xổm trên mặt đất, ôm bụng đau đớn. Ôn Dĩ Ninh nhìn Đường Kỳ Sâm theo bản năng lùi về phía sau. Ánh mắt lạnh lùng thẳng thắn của cô kéo rộng khoảng cách giữa hai người, và người đàn ông đứng đối diện trong mắt cô không khác nào ác quỷ. Hai người đàn ông trưởng thành cao 1m8, ra tay chưa được mấy chiêu nhưng động tĩnh không hề nhỏ. Lúc Đường Diệu té ngã, tách trà nóng trên bàn hất thẳng vào tay Đường Kỳ Sâm. Thư ký bên ngoài vội vã chạy vào. Chưa kịp tới gần thì Kha Lễ đã giơ tay cản lại. Cậu bình tĩnh lên tiếng. Không sao. Sau đó thấp giọng nói với Ôn Dĩ Ninh. Dĩ Ninh, em về trước đi. Kha Lễ bước vào trong văn phòng, khóa cửa lại. Ôn Dĩ Ninh vẫn đứng im tại chỗ, ngẩn người. Màn đánh đấm vừa rồi vẫn còn ảnh hưởng không nhỏ tới cô. Trong phòng làm việc, Kha Lễ căng thẳng, nhìn cục diện rối rắm. Cậu bước tới bên cạnh Đường Kỳ Sâm. Anh ổn không? Anh thử đứt quãng, cúi nhìn Đường Diệu ngồi dưới đất. Kha Lễ lại bước qua xin lỗi. Diệu Tổng, tôi đưa anh tới bệnh viện. Khóe miệng Đường Diệu vẫn còn rỉ máu sau cú đấm kia. Cậu ta giơ tay lên chùi, vết máu lan ra trên làn da trắng. Trông cậu ta lúc này có vẻ gì đó rất xấu xa. Cậu ta đứng lên, chỉnh trang quần áo, răng môi nồng nặc mùi máu tanh, vừa cười vừa nói. Không sao, không cần tới bệnh viện. Cậu ta đảo qua mấy lượt trên người Đường Kỳ Sâm, khôi phục lại vẻ mặt thoải mái. Là em không cẩn thận té ngã, bị thương tí thôi. Bây giờ em có hẹn rồi, hôm nào mời anh đi ăn cơm sau nhé. Đường Diệu cười rồi đi ra ngoài. Kha Lễ hơi lo lắng nhìn Đường Kỳ Sâm. Đường Tổng, anh đừng cố chịu đựng. Nếu không thoải mái, phải nói ngay để em gọi bác sĩ Trần tới. Đường Kỳ Sâm nghiêm mặt, quay về ghế ra ngồi, tiếp tục mở văn kiện ba nãy đang xem ra, cầm bút lên phê duyệt. Cửa sổ sát đất được hạ mảnh kín mít, chỉ vài tia sáng mỏng manh lọt qua được. Kha Lễ đành đi thu dọn mảnh vỡ dưới đất. Vừa nhặt được hai mảnh thì cậu nghe thấy tiếng Đường Kỳ Sâm ném cây bút trong tay xuống bàn. Trên mặt anh như có mây đen vườn quanh, giữa chân mày cũng bao phủ bão tố. Dù anh không nói gì, nhưng Kha Lễ vẫn dừng mọi động tác trong tay, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Mãi lâu sau, Đường Kỳ Sâm mới cất tiếng. Cậu bảo lão sư lái xe qua đây, đưa nó về. Sự kích động như bà nãy mấy năm nay không hề bộc phát ra từ trên người Đường Kỳ Sâm. Thái độ cử chỉ của anh với người khác lúc nào cũng đúng mực, hỉ nộ vô thường là điều cần kiêng kỵ nhất. Huống hồ đối phương còn là thằng em họ xài lang hổ báo của anh. Lấy đại cục làm trọng là nguyên tắc hàng đầu, bởi chỉ cần mất kiểm soát là đủ để cho người ta viết thành một bài báo. Mối quan hệ này suy xét dài lâu thì vẫn cần nể mặt và phải chu toàn. Co được, duỗi được, vuông được, tròn được. Việc Đường Kỳ Sâm cần làm bây giờ là lùi một bước. Kha Lễ gật đầu thở phào, may mà anh vẫn còn tỉnh táo. Em lập tức đi ngay. Lúc chuẩn bị đi, cậu nhớ ra một chuyện, chần chừ hồi lâu mới cân nhắc hỏi. Đường Tổng, cần đặt hoa nữa không ạ? Cảm xúc của Đường Kỳ Sâm vừa dịu xuống, bây giờ nghe nhắc tới chuyện này, lập tức bùng lên. Anh không biết phải làm sao cho tốt, càng nghĩ càng nóng nảy, càng cảm thấy thất bại và bất đắc dĩ. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng nhẫn nhịn, không đặt nữa. Sau khi từ văn phòng đi ra, Đường Diệu vẫn duy trì thái độ hờ hững, đi ngang qua khu làm việc, mọi người ai cũng dè dặt, nhưng không thể ngăn sự tò mò mà quan sát vết thương trên mặt cậu ta. Tuy vết thương ấy không hề ảnh hưởng gì tới phong độ cử chỉ của Đường Diệu. Tới tận khi không còn ai cạnh thang máy, cả người Đường Diệu mới rũ xuống, cảm giác đau nhức nơi khóe miệng càng rõ. Cậu dùng đầu lưỡi quét quanh khoang miệng, cảm nhận hương vị của máu. Đường Diệu chống tay lên tường, cụp đầu khom lưng, khí thế hăng hái bàn nãy bay sạch. Nghe thấy có tiếng bước chân tới gần, cậu ta quay đầu nhìn, hóa là Ôn Dĩ Ninh vẫn chưa rời đi. Đường Diệu phiền muộn liếc qua, nở một nụ cười cứng ngắc. Tôi vì cô mà bị đánh đấy, tin không? Có gì mà không tin, vừa nãy cô cũng trông thấy hết rồi. Hai người đi thang máy xuống bãi đậu xe, trong xe Đường Diệu có hộp y tế, thuốc mỡ, nước khử trùng, đều đủ cả. Lúc rửa vết thương dưới cằm, Đường Diệu liên tục kêu la oai oái, nhè răng trợn mắt không phối hợp cho lắm. Ôn Dĩ Ninh không giỏi mấy trong việc bôi thuốc. Cô không nhịn được nữa, nói, động đậy nữa thì anh tự mà bôi. Đường Diệu lập tức đàng hoàng trở lại. Rửa vết thương xong, cậu ta nhướng mày. Vừa nãy có tính là tôi mặc cho bọn họ xử lý không? Ánh mắt Ôn Dĩ Ninh đầy cảnh giác. Người cũng dịch về sau một chút. Đường Diệu không dám cười to, vết thương rách ra thì đúng là đau. Cậu ta cụp mắt có vẻ rất vui. Cô đừng trách anh trai tôi, đàn ông thỉnh thoảng dùng tới vũ lực là chuyện bình thường. Ôn Dĩ Ninh tức giận mà không có chỗ phát. Bình thường cái con khỉ. Đường Diệu cố gắng nén cơn cười. Được, tôi đồng ý với cô, sau này sẽ không đánh nhau nữa. Ôn Dĩ Ninh định phản bác, cậu ta lập tức đẩy cô ra ngoài. Lái xe cho tôi bị thương vì cô, hôm nay phải ăn vạ cô mới được. Trên gương mặt anh Tuấn viết rõ hai chữ mặt dày, có xóa cũng không hết. Ôn Dĩ Ninh hết cách hỏi, tài xế của anh đâu? Tôi không dẫn theo cậu ta. Đường Diệu tựa lưng vào ghế. Cô nhìn mặt tôi này, dừng hết cả lên rồi, lái xe không an toàn đâu. Khổ nhục kế không ngừng làm phiền, đã giữ được chân Ôn Dĩ Ninh lại làm tài xế. Lúc xe ra khỏi bãi đậu, ánh sáng bên ngoài hắt vào, qua kính chiếu hậu, Ôn Dĩ Ninh có thể trông thấy rõ gương mặt Đường Diệu bị thương không hề nhẹ. Trong lòng cô quấn quýt hỗn loạn. Hôm nay Đường Diệu không hề trêu chọc cô như mọi hôm, cậu ta chỉ yên lặng ngồi phía sau, lúc tới nơi còn rất lịch sự tạm biệt cô. Ôn Dĩ Ninh tưởng chuyện này thế là xong, nhưng chưa được bao lâu, Đường Diệu lại bắt đầu tấn công càng mãnh liệt. Hoa hồng xuân banh đổi thành hoa hồng đỏ sẫm, bó hoa như một cây đuốc được mang tới văn phòng của cô. Tan tầm thì đúng giờ tới đón, vừa đẹp trai lại lái xe thể thao, đứng giữa đám đông vẫn cực kỳ chói mắt. Ôn Dĩ Ninh thực sự sợ cậu ta, cô như kẻ trộm lẩn trốn trong đám đông chạy mất dép. Đường Diệu vẫn còn tốt tính, không hề thúc giục hay ép buộc cô, chỉ giữ vững hình tượng anh chàng si tình của mình. Theo đuổi gay gắt thế, khiến đồng nghiệp tưởng rằng giữa hai người đã có gì đó. Chúc mừng nhé Dĩ Ninh, cô và Diệu tổng quen nhau lâu rồi phải không? Giấu kỹ quá đấy. Cô còn đi làm gì chứ, về nhà làm thiếu phu nhân là được. Ôn Dĩ Ninh quá mệt mỏi bởi những lời đồn hoặc thiện chí hoặc ác ý này. Mới được vài ngày mà cô như thể sắp phát điên. Chân Tát trở về sau chuyến công tác ở Đài Loan, chị gọi Ôn Dĩ Ninh vào văn phòng. Nhìn cuồng thâm trên mắt cô, chị nhíu mày hỏi, có cần xin nghỉ ốm không? Ôn Dĩ Ninh trả lời, không ạ, em không sao. Chân Tát vừa nhìn đã hiểu, chị vốn là người ngay thẳng. Nếu em cảm thấy Diệu tổng không tệ thì có thể thử xem. Phụ nữ được theo đuổi là chuyện bình thường mà, đúng không? Hai bên vừa ý nhau thì cứ thế mà tiến tới. Em không cần băn khoăn về chuyện tình văn phòng. Á Hối văn minh lắm, không giới hạn chuyện này đâu. Ôn Dĩ Ninh ngẩn người. Tìm được một người để nương tựa cũng là chuyện tốt. Trần Tác mỉm cười hất cằm với cô. Đường Tổng và Kha Lễ đã tới châu Âu kiểm tra dây chuyền sản xuất mới. Cuộc họp thường kỳ tuần này bị hủy rồi. Tạm thời em cũng không nhiều việc. Bình thường có thể tan làm sớm. Khỏi cần báo với chị duyệt rồi nhé. Nguyên tắc sống của Trần Táp chính là bốn chữ, tận hưởng lạc thú. Nói cách khác, chị không tin, cũng không ủng hộ gương vỡ lại lành. Gương vỡ rồi, lành lại kiểu gì? Dù có chắp vá lại thì vẫn cứ khó coi, vẫn khiến người ta ghét bỏ. Con người dù là nam hay nữ, ai mà không thích bay nhảy, ai mà không có chuyện cũ. Bạn hay người yêu gì thì trong lòng Trần Táp vẫn hy vọng học trò cưng của mình bắt đầu một đoạn tình cảm mới. Không biết do nghe lọt tai lời khuyên của Trần Táp, hay có ý gì với Đường Diệu, mà lần đầu tiên sau khi tan ca, Ôn Dĩ Ninh lên xe Đường Diệu, rời khỏi công ty. Hôm sau không còn thấy Đường Diệu tặng hoa hay lái xe tới đón người nữa. Nhiều người hóng hớt, nghe nói tự mình biên soạn ra những cốt truyện không tưởng. Bọn họ đồn rằng Ôn Dĩ Ninh và Đường Diệu đã chính thức quen nhau, cho nên không còn bày tỏ lộ liễu nữa. Tối thứ sáu, Đường Kỳ Sâm tới sân bay, Lão Dư đã đợi ở đó rất lâu. Trong lòng lão không khỏi ngậm ngùi. Có tiền có quyền, nhưng nào phải sắt thép đâu. Tháng này không biết lão đã phải tiện anh ra sân bay bao nhiêu lần rồi. Kha Lễ ngồi vào ghế phó lái, khẽ nói với Lão Dư, tăng nhiệt độ lên chút. Hôm nay công tác ở nước ngoài, Đường Tổng lại bị bệnh. Lão Dư nghe theo, cảm thấy thật hết cách. Bệnh này của Đường Tổng không nghỉ ngơi khoảng 5 rưỡi thì không thể điều dưỡng tốt được. Người quen cũ với nhau nên Kha Lễ trò chuyện thêm vài câu với Lão Dư. 1 năm rưỡi gì chứ, nửa tháng còn không có. 2 năm qua tập đoàn đã tối ưu hóa hệ thống vận hành, bây giờ lại đang sản xuất sản phẩm mới. Từ trên xuống dưới, từ chính trị tới kinh doanh, chỗ nào cũng cần đả thông quan hệ, làm sao thiếu Đường Tổng được. Lão Dư chỉ biết thở dài. Cậu ấy cũng không còn trẻ nữa, lấy vợ kết hôn, để vợ chăm sóc, biết đâu sẽ khá hơn. Kha Lễ cười, có lẽ sẽ sớm thôi. Lão Dư tăng nhiệt độ lên 28, nhân lúc xe dừng đèn đỏ, bèn hỏi, hay là đưa Đường Tổng tới chỗ bác sĩ Trần khám qua? Không đi được, Kha Lễ hết cách. Trưa mai còn phải về chỗ ông cụ ăn cơm, từ giờ cho tới trưa mai, đừng giày vò anh ấy nữa. Đưa anh ấy về phố Đông nghỉ ngơi, điều chỉnh múi giờ đã. Nói chuyện một lúc rồi mà có vẻ Đường Kỳ Sâm vẫn chưa tỉnh táo. Sau khi quay về nhà, anh ngủ một giấc tới tận 10 giờ sáng hôm sau. Kha Lễ đã tắt chuông điện thoại công việc của anh. Nếu có việc gấp thì liên hệ qua điện thoại cá nhân. Đã lâu lắm rồi, Đường Kỳ Sâm không được ngủ một giấc ngon như vậy. Sau khi tỉnh lại, cơn đau đầu cũng giảm bớt hẳn. Số lần ông cụ gọi anh về ăn cơm, ngày một tăng, lần nào về cũng có Đường Diệu ở đó. Có lẽ trong lòng ông cụ vẫn luôn đắc ý về công trình hàn gắn mối quan hệ giữa hai anh em bọn họ. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp lại sau hôm xảy ra xê xát. Trông thấy Đường Diệu, Đường Kỳ Sâm vỗ vai chào hỏi. Đường Diệu đón lời vui vẻ tiếp chuyện. Hai bên giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Ông cụ Đường tuổi tác đã cao cho nên không nói quá nhiều về công việc. Thỉnh thoảng ông chỉ góp ý đôi câu. Đường Kỳ Sâm khiêm tốn đáp lời. Tới phiên Đường Diệu, có vẻ ông cụ rất hài lòng, liên tục nói. Nếu hai đứa có thể nắm tay, ra sức vì Á Hối thì tốt rồi. Đường Diệu cười. Có anh cả ở đây là Á Hối có thể bước lên đỉnh cao rồi. Kỳ Sâm giỏi, nhưng nó cực khổ quá. Còn đấy, nếu có thể đỡ Đần một tay thì nó đã không vất vả thế. Ông cụ thở ngắn than dài. Đường Diệu đáp. Anh con làm việc quen rồi, sao mà cực khổ được ạ? Ánh mắt Đường Kỳ Sâm dừng trên gương mặt cậu. Sau đó lại nhìn ông cụ, cười nhạt. Không ở vị trí thích hợp, không nên toàn tính chuyện. So với ông nội khi đó thì còn vẫn chưa gọi là vất vả đâu. Ông cụ nhắc lại chuyện xưa. Nhưng cũng phải chú ý tới bản thân chứ. Lớn tướng rồi mà còn chưa tìm được cô gái nào tâm đầu ý hợp hả? À đấy, điểm này con cũng thua xa em trai nhé. Tiểu Diệu, cô gái còn thích lần trước, tiến triển tới đâu rồi? Đường Diệu thản nhiên cười. Tới đoạn nói chuyện cưới xin rồi ạ. Đường Kỳ Sâm thoáng liếc mắt, một cơn sóng ngầm như đang lưu chuyển giữa chân mày anh. Còn cũng muốn tiến nhanh hơn. Đường Diệu tránh né ánh mắt của Đường Kỳ Sâm, nói thêm, còn sẽ cố gắng hơn nữa. Đúng lúc này, dì Vú bước qua thông báo đã chuẩn bị xong cơm. Khi đi tới phòng ăn, Đường Kỳ Sâm đi sau, vỗ vai Đường Diệu, trầm giọng nói. Cậu qua đây. Bước chân Đường Diệu chậm dần, hai người đứng cùng một chỗ. Chiều cao tương đương, nhưng khi Đường Kỳ Sâm nghiêm túc thì vẫn có vẻ thâm trầm hơn. Anh khoác tay trước ngực, mím môi, ánh mắt lạnh lùng. Từng giây cứ thế trôi qua, tựa như anh đang xem xét đối phương, muốn hiểu rõ từng suy nghĩ trong đầu Đường Diệu. Vài giây trôi qua, Đường Diệu cảm thấy hơi rùng mình. Đường Kỳ Sâm, có phải cậu muốn ép cô ấy bỏ đi mới cam tâm phải không? Đường Diệu đứng đối diện anh, không đáp lời. Cậu khiến tất cả mọi người đều biết chuyện mà chẳng hề quan tâm tới cảm nhận của cô ấy. Sao? Muốn làm thổ phỉ hay muốn làm cường đạo? Trong giọng nói bình tĩnh của Đường Kỳ Sâm như giấu kim châm, anh không hề nể nang Đường Diệu. Đường Diệu nghe xong thoáng biến sắc nhưng vẫn khéo léo. Em nói rồi, chúng ta tự dùng bản lĩnh của mình mà. Cậu khiến cho cô ấy vùi mình trong dư luận, khiến cho đồng nghiệp trong công ty nhìn cô ấy bằng ánh mắt khác, mặc cho người ta nói những lời vô trách nhiệm, kích động bất chấp thị phi. Đây chính là bản lĩnh mà cậu nói tới à? Đường Kỳ Sâm từng bước ép sát, anh nhìn thẳng Đường Diệu. Thân phận của cậu là gì? Của cô ấy là gì? Mặc kệ cậu có ý gì thì tất cả những chuyện cậu đang làm đã đẩy cô ấy vào một vị trí cực kỳ khó xử. Cô ấy không phải cậu. Cô ấy là nhân viên của Á Hối, nhận tiền lương từ Á Hối. Cô ấy cần công việc để kiếm sống, cần phải bảo vệ cơm ăn và áo mặc của mình. Cậu không thể gây khó dễ cho cô ấy như thế được. Từ trước tới giờ, tôi vẫn luôn tán thành quan điểm của cậu. Theo đuổi phụ nữ cần dựa vào bản lĩnh. Nhưng Đường Diệu à, cậu theo đuổi người ta thì phải mang đúng cái dáng vẻ của người đi theo đuổi. Sắc mặt Đường Kỳ Sâm lúc này chẳng khác nào bốn mùa đang luân chuyển, luân phiên thay đổi, khó mà lường trước được. Dì Vú đã dọn xong cơm, ông cụ Đường nhìn bọn họ, ánh mắt có vẻ hoang mang. Cô ấy không làm gì tổn hại tới cậu, vậy cậu cũng đừng cắt đứt đường lui của cô ấy. Dứt lời, Đường Kỳ Sâm đi ngang qua Đường Diệu, mùi hương toát ra từ người anh, vừa lạnh lùng, vừa kiêu ngạo. Giống như thuốc độc đánh ngã Đường Diệu. Sau bữa cơm, Lão Dư lái xe tới đón Đường Kỳ Sâm. 3 giờ chiều anh còn phải tham dự một cuộc họp nữa. Mùa hè đã tới khá lâu, sau buổi trưa, nhiệt độ thoát cái đã lên tới 30. Đường Kỳ Sâm mặc một chiếc áo khoác mỏng, bước ra khỏi con đường rợp bóng râm của ngôi biệt thự. Dưới nền trời xanh mây trắng, trông anh càng toát lên vẻ ngọc thụ lâm phong. Vừa bước lên xe, anh lập tức ngửa đầu tựa vào lưng ghế, khẽ cau mày. Thấy sắc mặt anh không tốt, Lão Dư bèn hỏi. Đường Tổng, cậu không sao chứ? Đường Kỳ Sâm thở gấp, móc một lọ thuốc từ trong túi áo ra, đổ 2 viên rồi nuốt chừng. Lão Dư thấy thế bèn rối lên. Đường Tổng, cậu... Họp xong rồi tới chỗ Lão Trần. Đường Kỳ Sâm cắt ngang. Lão Dư lo lắng, nhưng Đường Kỳ Sâm đã nói vậy rồi thì lão chỉ có thể tiếp tục nghe theo. Một tuần này, Đường Kỳ Sâm không có mặt ở công ty, việc tồn đọng lại quá nhiều. Buổi chiều mở cuộc họp tương đương với việc phải rời chuyện xử lý công việc ra sau. Vài thành viên hội đồng quản trị bình thường không hợp nhau cũng tham gia. Đường Kỳ Sâm có chút lo lắng, cho nên đương nhiên anh không thể vắng mặt. Thuốc phát huy hiệu quả, lúc xuống xe, trông anh miễn cưỡng duy trì được bộ dạng bình thường. Cuộc họp kéo dài tận 3 tiếng đồng hồ, Đường Kỳ Sâm rất ít khi lên phát biểu, đa phần do Kha Lễ đứng ra chủ trì, bộ phận nào cũng có người tới tham dự. Trần Táp dẫn theo Ôn Dĩ Ninh ngồi bên phải. Giữa chừng, Kha Lễ dừng lại 2 lần, thông báo tạm nghỉ để thư ký mang thêm nước vào và để cho mọi người đi vệ sinh. Đường Kỳ Sâm cũng tranh thủ về văn phòng nghỉ ngơi. Kha Lễ lo lắng, đề nghị kết thúc cuộc họp sớm. Đường Kỳ Sâm nói, dự án tiếp theo do Triệu Tổng trình bày, không thể dừng cuộc họp được. Các tầng lớp, mối quan hệ đều phức tạp, đan xen lẫn nhau. Động tới một người là kéo theo cả đám người. Kha Lễ hiểu, lập trường và nỗi khổ tâm của anh, cho nên đành kiên trì tiếp tục cuộc họp. Sức chịu đựng của Đường Kỳ Sâm đúng là quá cao. Trước mặt nhiều người, anh vẫn bình tĩnh trầm ổn, không biểu lộ bất kỳ điều gì bất thường. Cuối cùng cũng tan họp, đột nhiên Trần Táp nói, Đường Tổng, tôi có việc muốn báo cáo. Trần Táp đã chụp đầu, mấy người ở phòng ban khác định tiến hành trao đổi, chỉ đành ngậm ngùi rời đi trước. Phòng họp rộng là thế, rốt cục chỉ còn lại vài người quen. Cửa vừa đóng, sống lưng thẳng tắp của Đường Kỳ Sâm lập tức sụp đổ. Anh chống tay, ngón tay siết lấy mép bàn tới trắng bệch. Kha Lễ đỡ lấy cánh tay của anh. Đường Tổng. Dường như Trần Táp nhận ra anh không được thoải mái, cho nên mới cố tình nói có việc cần báo cáo, để giúp anh chặn lại mấy người kia. Nhưng không ngờ trong chớp mắt, sắc mặt Đường Kỳ Sâm đã trắng như tờ giấy, thái dương dịn mồ hôi. Kha Lễ nói, không chỉ hoãn thêm được nữa, để tôi gọi lão Trần. Trần Táp cũng hỏi, cậu đi nổi không? Từ phòng họp ra phải đi qua khu làm việc, nhiều nhân viên đang nhìn vào như thế, chắc chắn Đường Kỳ Sâm sẽ không chống đỡ nổi quãng đường này. Đường Kỳ Sâm gật đầu, chậm rãi đứng lên. Trần Táp nói với Ôn Dĩ Ninh đứng sau. 10 phút sau, để Tề Tổng sẽ tới, chị sẽ không đi được, em và Kha Lễ theo giúp cậu ấy một tay đi. Lúc này không quản được nhiều, Ôn Dĩ Ninh gật đầu đồng ý. Cứ như vậy, Đường Kỳ Sâm bước ra khỏi phòng họp, sống lưng thẳng tắp, giữa chân mày toát lên vẻ bát phong bất động. Thỉnh thoảng có nhân viên đi qua, lên tiếng chào. Đường Tổng. Đường Kỳ Sâm gật đầu đáp trả, dọc đường coi như bình an vô sự. Vào trong thang máy, cánh cửa khép lại, tay Đường Kỳ Sâm siết thành quyền, tự bấm vào lòng bàn tay mấy cái, cuối cùng cũng không nhịn được. Cơn đau như dòng biển lan tỏa khắp toàn thân, bàn chân tựa như bị đúc thép, đau đớn khiến anh không còn đứng vững nổi, mặt mày xây sầm rồi ngất đi. Chuyển hết chai này rồi thêm 2 chai tiêu viêm nữa, chú ý tới nhiệt độ cơ thể, đừng để cậu ta sốt cao thêm nữa. Trong căn hộ Thompson Rivera, lão Trần đang thấp giọng nói chuyện cùng Kha Lễ. Nửa tiếng sau đo lại nhiệt độ một lần nữa, thuốc tôi cũng chia đều rồi, 4 tiếng sau uống. Uống thuốc viên trước, rồi mới tới thuốc pha. Kha Lễ lẩm bẩm ghi nhớ, lão Trần xoay người, đứng trước giường nhìn Đường Kỳ Sâm. Trước đó tái phát loét dạ dày một lần rồi phải không? Kha Lễ trả lời thay, tôi đã khuyên anh ấy nghỉ ngơi rồi, nhưng tháng này bận rộn liên tục nên không thể nghỉ ngơi cho tốt. Lão Trần nhăn mặt, vậy sao được, tôi đã cảnh cáo cậu rồi. Tuy lần này dùng thuốc là ổn, nhưng bản thân cậu vẫn phải coi chừng. Cơ thể mình thế nào mà còn không rõ sao? Tiền kiếm được nhiều, nhưng lại sinh ra bệnh tật, cuối cùng cũng trắng tay thôi. Đường Kỳ Sâm nửa nằm trên giường, tay cuốn gạc, mũi kim tiêm chôn vùi bên trong. Sắc mặt suy nhược, nhưng đã giảm bớt đau đớn, người khỏe lên không ít. Anh cười, cảm ơn lão Trần. Cảm ơn cái gì mà cảm ơn? Cậu nhớ kỹ lời tôi nói là được. Tôi không ở lại nữa, phòng khám còn có bệnh nhân, có gì thì gọi cho tôi. Lão Trần đứng lên, dặn đi dặn lại, nhớ nửa tiếng sau đo lại nhiệt độ nhé. Kha Lễ đứng dậy, tôi tiễn anh. Đường Kỳ Sâm gật đầu. Dĩ Ninh. Ôn Dĩ Ninh vẫn luôn im lặng đứng cạnh, thấy Kha Lễ gọi, cô bước qua. Dạ. Anh xuống tiễn bác sĩ Trần, em giúp anh trông anh ấy nhé. Ôn Dĩ Ninh gật đầu. Được, nửa tiếng nữa em sẽ đo lại nhiệt độ cho anh ấy. Kha Lễ và lão Trần rời đi, trong phòng yên tĩnh lạ thường. Đường Kỳ Sâm vẫn duy trì tư thế, nửa nằm nửa ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Chiếc đồng hồ thạch anh trên tường, nhích từng giây từng phút, nhịp điệu gần như đồng nhất với tốc độ nhỏ giọt của chai truyền. Ôn Dĩ Ninh bước qua, điều chỉnh tốc độ truyền chậm lại. Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn ngủ màu vàng ấm áp ở đầu giường. Ánh sáng tỏa ra từng vòng mờ nhạt, trên tường hắt lên chiếc bóng mơ hồ. Căn hộ này của Đường Kỳ Sâm được trải thảm màu xám nhạt, nội thất khá đơn giản. Bên tay trái là một chiếc tủ sách bằng gỗ, trên đó có bày vài món đồ trang trí cổ. Trong bầu không khí này, con người ta dễ dàng nảy sinh cảm giác bình yên và buồn rầu vô cớ. Ánh mắt Ôn Dĩ Ninh lướt qua một vòng rồi quay lại giường. Đường Kỳ Sâm đã mở mắt ra, im lặng nhìn cô. Cái nhìn này quá đột ngột khiến Ôn Dĩ Ninh không kịp thu lại vẻ ngụy trang. Phản ứng của cô bị anh bắt lấy, hai người thản nhiên đối diện. Mọi âm thanh ồn ào như bị bỏ lại bên ngoài. Đường Kỳ Sâm nhẹ nhàng hỏi, sợ không? Ôn Dĩ Ninh chớp mắt hỏi ngược lại anh, cơ thể anh như vậy, anh có sợ không? Đường Kỳ Sâm cau mày, em có thể nói năng tử tế với tôi được không? Tôi có nói nhiều cũng có ích gì đâu, tự anh không biết thương lấy bản thân thì làm sao mà tốt lên được? Đường Kỳ Sâm mím môi, mãi không lên tiếng. Ôn Dĩ Ninh nghĩ lại, quả thật thái độ vừa rồi của cô có gai góc thật, hà cớ gì phải tính toán cùng người bệnh cơ chứ? Vì vậy cô mềm mỏng hơn với Đường Kỳ Sâm, tự nhiên hỏi, bác sĩ Trần nói anh có thể dùng chút mì hoặc cháo, giờ anh muốn ăn chưa? Đường Kỳ Sâm phối hợp lắc đầu, tôi không ăn cháo bên ngoài. Ôn Dĩ Ninh lạnh nhạt đáp, sắp chết đói rồi mà vẫn còn giở cái thói thiếu gia này à? Đường Kỳ Sâm im lặng, ánh mắt sâu thẳm chiếu vào cô. Một giây, hai giây, ba giây, Ôn Dĩ Ninh như bị ngọn lửa trong anh đốt cháy. Với tuổi tác của Đường Kỳ Sâm, dù không thể so với các tiểu thị tươi đang nổi, nhưng bù lại, trên người anh lại có sự trưởng thành chín chắn của một người đàn ông. Dù đang bệnh nhưng vẫn cực kỳ anh tuấn, đôi mắt sâu thẳm, hút hồn người đối diện, khảo nghiệm định lực của cô. Ôn Dĩ Ninh chịu thua, rời mắt qua chỗ khác. Sau khi chèn ép con sóng trong lòng, cô quay đầu lại hỏi. Ngày ấy ở trong phòng, anh và Đường Diệu... Đường Kỳ Sâm không vui. Sao? Khởi binh hỏi tội à? Ôn Dĩ Ninh bình tĩnh đáp. Hai người cùng ra tay, Diệu Tổng là người bị thương tới nỗi ngã xuống đất. Nhưng thật ra chính cậu ta kéo tay anh, đẩy lên người mình. Sự giận dữ trong Đường Kỳ Sâm tiêu tan, anh vẫn im lặng, đôi mắt bừng sáng. Ôn Dĩ Ninh trầm mặc đứng lên. Anh nghỉ ngơi đi, tôi đi làm chút mì. Tôi không ăn đồ mua bên ngoài. Tôi nấu. Ôn Dĩ Ninh xoay người, chỉ để lại đúng hai từ rồi cất bước. Chợt cổ tay cô bị nắm chặt, Đường Kỳ Sâm nghiêng người kéo lấy cô. Ôn Dĩ Ninh bị bất ngờ nên không kịp đề phòng, trực tiếp bị anh lôi qua. Đường Kỳ Sâm vẫn còn đang truyền thuốc, theo bản năng cô chống tay lên giường, có điều khoảng cách giữa hai người vẫn rất gần. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, gần thêm chút nữa là miệng đối miệng rồi. Ôn Dĩ Ninh không dám thở, bối rối mất hai giây. Rồi cô với cái chăn đắp lên mặt Đường Kỳ Sâm. Tấm chăn lông cừu rất rộng, che kín cả người Đường Kỳ Sâm. Ôn Dĩ Ninh luống cuống muốn đứng dậy, nhưng Đường Kỳ Sâm không hề thả lỏng tay, ngược lại càng dùng sức kéo cô lại. Đột nhiên trước mắt tối sầm, chiếc chăn vốn đang chùm trên người anh, giờ lại bao lấy cả cô, cả thế giới tối sầm. Tất cả giác quan như được phóng đại. Trong bóng tối, Đường Kỳ Sâm đối mặt với cô, quá gần, quá nóng bỏng. Và cũng quá dịu dàng. Tôi không ăn mì. Đường Kỳ Sâm lợi dụng ôm lấy cô, vùi mặt vào cần cổ mảnh mai tinh tế, tham lam cẩn thận hít lấy hương thơm, giọng nói trầm thấp nỉ non. Em đừng cử động, để tôi ôm một lát thôi. Dạo này tôi bận rộn quá. Em đợi tôi, đợi qua mấy ngày nữa, tôi sẽ theo đuổi em một cách tử tế. Kết thúc tập 7, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện tiếp theo. Xin cảm ơn.